Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, Trung núi chôn liệt cốt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Ple cũng không có rời đi Bunia. Mà trở lại Kinshasa, bây giờ là Internet rất phát đạt xã hội. Chỉ cần có lưới, hắn ở nơi nào đều giống nhau. Wilmer mới quán trọ tốc độ mạng cũng không tệ lắm, tương đương với trong nước 10 MADSL. Vì vậy hắn quyết định ở chỗ này chờ đợi một cái tuần lễ cỡ đó, sau đó cùng Dương Thiên Long bọn họ cùng đi. Hai ngày kế tiếp, Dương Thiên Long bắt đầu dựa theo Vasily cung cấp danh sách ở kho vũ khí bên trong tiến hành mua. Những thứ súng này trên căn bản đều là Âu Châu chế tạo, vậy cũng trải qua chiến tranh. 23 cái nước Nga lính đánh thuê cộng thêm bọn họ đám người này, tổng cộng là 28 người, mỗi người một bộ chống đạn dụng cụ cộng thêm vô tuyến điện dụng cụ. Những thứ này chống đạn dụng cụ là nước Mỹ chặn lại người chống đạn dụng cụ công ty chế tạo. Cao nhất phòng vệ cấp bậc toàn bộ sức nặng bất quá là 10 kg. Đối với người sử dụng nửa người trên có rất tốt phòng vệ tác dụng. Giày lính nếu mỗi người mua sắm một đôi quân Mỹ hàng, cũng là đủ bọn họ đối phó một trận. Còn như quân trang, Vasily căn bản cũng chưa có viết. Ngược lại là mỗi người cả người áo chống gió bị hắn nhấn mạnh nhiều lần. Còn lại chính là hậu cần trang bị. Cái gì túi ngủ, bình nước. Vasily vậy đưa ra mỗi người một cái khuếch ngươi khách quân đao. Xem ra cái này khuếch ngươi khách quân đao quả thật sâu sắc những lính đánh thuê này cửa khen ngợi. Nhất là đặc biệt là hắn lại mua một cái lực sát thương cực lớn cung nỏ. Đây là cho ai? Dương Thiên Long rất là tò mò. Akinfip, tên này rất là sở trường cung tên. Vasily cười một tiếng, cùng hắn ngày mai sau khi đến, để cho hắn thật tốt cho người biểu diễn một phen. Thấy Vasily chiêu mộ tới lính đánh thuê cũng là bát tiên qua biển biểu hiện các bản lĩnh cao cường. Đối với nhiệm vụ lần này, Dương Thiên Long tự nhiên cũng là tràn đầy lòng tin. Chuẩn bị những thứ này không phải việc khó gì, đa số ở trong hệ thống mua, số ít thì trực tiếp để cho Lý Vi Dân giúp từ Kinshasa mua. Đến lúc đó đi không trung phân phối cũng chỉ một ngày thời gian đã đến. Không hạ hơn, Dương Thiên Long trở về một chuyến thôn. Simon cùng Elbuk còn mang những dân binh kia ở huấn luyện. Đi qua mấy tháng huấn luyện, những người này trên người cái loại đó lưu lý lưu khí hoàn toàn biến mất không gặp. Thay vào đó là chiến sĩ trên người cái loại đó kiên nhẫn không rút ra khí chất. Lưu Chính Dương đâu? Dương Thiên Long chợt phát hiện trong này cũng không có Lưu Chính Dương. Lão đồng nghiệp, hắn không phải tìm ngươi đi sao? Elup cũng là một mặt kinh ngạc. Tìm ta? Nào có chuyện. Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Từ đánh hắn tiến vào thôn tới nay, cũng chưa có thấy Lưu Chính Dương. Đang lúc ấy thì, chỉ gặp một bóng người đón ánh mặt trời chạy tới. Người này tốc độ rất nhanh, lại một mực lấy tốc độ đều đặn tiến về trước, thẳng tới ánh mặt trời lại nữa soi đến hắn sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới thấy rõ, cái này trẻ trâu chính là Lưu Chính Dương. Chú Long, nghe nói các người phải đi Addis Ababa chống khủng bố. Lưu Chính Dương vẻ mặt thành thật thở hổn hển nói, người nào nói? Dương Thiên Long không kiềm được lớn tiếng hỏi, người chớ xía vào người nào nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, mang không mang theo ta đi? Lưu Chính Dương một mặt trực câu câu nhìn Dương Thiên Long. Không mang theo? Dương Thiên Long lần nữa lớn tiếng nói. Cái này cũng không phải là đùa giỡn, ngươi lấy là diễn tập vẫn là đùa giỡn, vậy ngươi làm sao cũng phải đi? Lưu Chính Dương hết sức không rõ ràng. Ta đi là có ta nguyên nhân, nhưng mà ta muốn đi. Ta muốn cùng các người cùng nhau tác chiến. Thấy cứng rắn không được sau đó, Lưu Chính Dương thanh âm ngay tức thì mềm nhũn không thiếu. Chính Dương, cái này thật không phải là đùa giỡn. Chúng ta đi cũng không nhất định sẽ trở lại. Trung núi chôn liệt cốt. Ta phải đi. Lưu Chính Dương rất là kiên quyết. Trung núi chôn liệt cốt. Dương Thiên Long không kiềm được quan sát tên này như nhau. Đầy mặt kiên nghị. Chánh Dương, trung núi chôn liệt cốt đó là đối với quốc gia chúng ta nhân dân mà nói. Dưới mắt chúng ta chẳng qua là làm là lính đánh thuê đi trợ giúp Addis Ababa chánh phủ thôi. Chú, Long, ngươi nói không đúng, nơi đó có quốc gia chúng ta công nhân đã bị vây hãm ở nơi đó. Cái gì? Dương Thiên Long vừa nghe Addis Ababa vẫn còn có Hoa Hạ công nhân bị khốn ở nơi đó. Không kiềm được thất kinh. Ở sân bay, bọn họ trong phi trường. Nơi đó quản lý là cha ta Chiến Hữu. Kêu Lưu Vĩ, ngoại hiệu Dao Găm. Năm đó hắn cứu cha ta một mạng. Bây giờ ta phải đi đem hắn cứu lại được. Lưu Chính Dương nói xong lại móc ra điện thoại di động. Chú Long, ngươi xem. Đây là ba ta cho ta phát tin nhắn ngắn. Hắn vậy là đặc biệt giúp đỡ ta đi. Nói xong. Lưu Chính Dương cầm trong tay điện thoại di động đưa cho Dương Thiên Long. Nửa tin nửa ngờ nhận lấy Lưu Chính Dương điện thoại di động vừa thấy. Quả nhiên thấy hai cha con đối thoại. Nhìn ra được, Lưu Thắng Lợi thái độ vậy rất kiên quyết. Chánh Dương, năm đó ta gặp nạn, là Dao Găm Lão Anh xuất thủ cứu giúp. Dưới mắt Dao Găm Lão Anh gặp nạn, chúng ta phải nghĩa vô phản cố đi. Dương Thiên Long biết Lưu Chính Dương là sẽ không lừa gạt người. Ngươi có thể hay không đi? Không phải ngươi ta định đoạt. Đến lúc đó chờ những cái kia lính đánh thuê tới đây. Chúng ta sẽ cùng nhau hợp luyện. Nếu như ngươi không được, như vậy mời thối lui ra. Dương Thiên Long lớn tiếng nói. Hắn diễn cảm là lãnh khốc. Lời nói cũng là lãnh khốc. Nhưng là trong lòng nhưng là nóng hổi. Từ xưa tới nay, người Hoa liền đem tình nghĩa nhìn rất trọng yếu. Hắn biết nếu như lúc này Dao Găm Lão Anh gặp nạn. Bọn họ Lưu gia không có xuất thủ cứu giúp. Sợ là hai cha con muốn áy náy cả đời. Nhưng là trong này bất kỳ một người nào đều không thể kéo chân sau. Không nghi ngờ chút nào. Fle là thông minh. Hắn cho đến Sobi cũng không lại đi. Yên tâm, chú Long. Ta không biết kéo chân sau. Thấy Dương Thiên Long rốt cuộc cho mình cơ hội, Lưu Chính Dương trên mặt lộ ra đứa trẻ vậy nụ cười. Nụ cười này nhìn Dương Thiên Long là ngũ vị tạp trần. Hắn trong lòng chỉ nói, thắng lợi Lão Anh, ngươi ngược lại tốt, câu nói đầu tiên đem Chánh Dương giao cho ta. Ta còn phải ở trên chiến trường trông coi tốt thằng nhóc này. Bảo đảm hắn an toàn toàn trở lại. Người làm, nhiều khác tên này cũng không tệ. Chúng ta lần này không có người da đen. Có phải hay không không quá ổn thỏa? Elbert không kiềm được hỏi. Tên này là tay hảo thủ. Nếu như nguyện ý, mang theo hắn. Dương Thiên Long nhẹ nhàng một câu nói ném qua. Elbert gật đầu một cái. Hướng về phía Dương Thiên Long làm một động tác tay ok. Ở sân huấn luyện nhìn một lúc lâu huấn luyện sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới trở lại trong thôn. Ở thôn đi một vòng. Belen vậy nhân cơ hội cho hắn hồi báo một chút từ hồ Albert vận chuyển tới sông xa chất lượng khá. Vô cùng, có thể không thể giúp tìm chút khách hàng. Dương Thiên Long nhìn Belen hỏi. Belen bày tỏ mình tận lực cố gắng. Rời đi công trường sau đó. Dương Thiên Long ở trong thôn tìm được Yom. Hắn cho Yom bố trí một cái nhiệm vụ. Yom, cái này hai ngày giúp ta nhiều bắt điểm linh cầu. Mãnh điêu, hơn nữa nhất định phải bắt. Hơn nữa không thể làm tổn thương. Phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Thuần dưỡng dịch phải dùng. Đây chính là cái đại sát khí. Có linh cầu cùng mãnh điêu tương trợ. Chắc hẳn lúc này nhiệm vụ độ khó vừa nhỏ liền không thiếu đi. Yom lúc này vỗ ngực bày tỏ nói. Tập họp toàn thôn lực lượng. Bây giờ liền khai kiền. Mãnh điêu thiết lập bộ. Linh cầu đào hố. Những thứ này đều là thôn bớt người thường xài phương thức săn thú. Thứ hiệu quả này đối với mãnh điêu cùng linh cầu mà nói. Thật sự là không chút tổn hao nào.